Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên, ngày 14 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em chúng ta mở sách Ngôn Sứ Isaiah chương 7 câu 1 đến câu 9. Bài đọc 1 năm chẵn Isaiah chương 7 câu 1 đến câu 9. Bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah. Thời vua Ahaz, con vua Jotham, cháu vua Uzziah trị vì Juda, thì vua Aram là Rezin và vua Israel là Pekah, con ông Remaljahu lên đánh Jerusalem nhưng không thể tấn công được. Người ta báo tin cho nhà David rằng Aram đã đóng quân ở Ephraim. Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió. Đức Chúa phán với ông Isaiah: Ngươi hãy cùng với Sơ-a-gia-húp, con ngươi đã đón vua Ahaz ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng thợ nện dạ. Ngươi hãy nói với nhà vua: Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rezin vua Aram và của người con Remaljahu. Vì Aram cùng với Ephraim và người con Remaljahu đã mưu tính hại ngài và nói: Ta hãy lên đánh Juda, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có. Vì đầu của Aram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rezin. 65 năm nữa, Ephraim sẽ tan tành, không còn là một dân. Đầu của Ephraim là Samari, đầu của Samari là con của Remaljahu. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 câu 20 đến câu 24. Matthew chương 11 câu 20 đến câu 24. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa mà chúng ta nghe ngày hôm nay làm cho tôi và anh chị em là linh mục, tu sĩ, giáo dân, những người công giáo thấy sợ. Sợ, khốn cho các ngươi, Chúa nói mạnh. Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Chúa quở trách nặng lời đấy, không nhẹ đâu, không giỡn đâu. Khốn, khốn là khổ đấy, chứ không phải là qua loa đâu. Khốn đốn đấy, khốn cừng, khốn cùng, khốn cực, khốn khổ đấy. Nếu không sám hối, khi đã được chứng kiến phần lớn các phép lạ Chúa làm, Chúa nói, ai được cho nhiều thì sẽ đòi nhiều, ai cho ít thì sẽ đòi ít. Cho nên khi ta được nhiều, đừng lấy đó làm hãnh diện, đừng lấy đó làm vênh vang, tự kiêu, tự đại. Ta đây thế này, đã làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia. Ta đây có bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng cấp kia. Ta đây có học vị này, học vị nọ, có chức này, có tước này, rồi có quyền này. Chẳng ăn thua gì đâu, cho nhiều thì đòi nhiều. Cho nên càng làm lớn thì càng phải cúi xuống mà phục vụ là như vậy. Càng phải phục vụ nhiều hơn, chứ không phải là để người ta phục vụ mình. Chúa nói con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Và nếu ta được nhiều ơn như vậy thì hãy hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì con không xứng đáng. Tạ ơn Chúa vì con không có phải là có công lên gì cả. Không phải vì con là con ông cháu cha, không phải con là dòng dõi châm anh thấy phiệt, không phải con là người học cao hiểu rộng, con là người đạo đức hay là con là người phi thường. Không, không, không và không, không, không. Con chỉ là những con số không mà thôi. Mà Chúa ban cho con như thế này là hoàn toàn những không. Cho nên Mỹ hát là biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Hoàn toàn là ơn nhưng không của tin Chúa. Như Đức Mẹ, khi mà nhận lãnh ơn thì mẹ nói rằng Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Tất cả là Chúa làm. Khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình chứng kiến những điểm thiêng, những dấu lạ Chúa làm. Và Chúa làm những điểm thiêng, những dấu lạ ấy để làm gì? Để cho mình tin, để cho mình sám hối. Mà nếu mình không tin, nếu mình không sám hối thì khốn cho mình, khốn cho người. Hỡi những người mà nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho trên đồng, tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon được xử khoan hồng hơn các ngươi. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina và qua Faustina nói với chúng ta là mỗi người đã được đón nhận, được nhận biết lòng Chúa thương xót rồi, thì phải ra đi mà nói cho những người khác, loan truyền cho những người khác, để mọi người đều có thể được biết, được nghe đến lòng Chúa thương xót. Để ước mong ngày ta đến lần thứ hai, tức là ngày cánh chung, là ngày tận thế, thì mọi người trên thế gian này đều được nghe về lòng Chúa thương xót. Mà nếu họ nghe mà họ không hoán cải thì trách nhiệm của họ. Nếu mà họ không được nghe, mình được biết mà không nói cho họ nghe thì trách nhiệm của mình, khốn cho mình. Và nếu mình được nghe mà mình không chịu đi loan truyền thì khốn cho mình. Mà nếu mình được nghe, được thấy những điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện mà mình không chịu hoán cải, mà mình vẫn cứng tin, mà mình vẫn cứ cố chấp, mà mình vẫn cứ đi vào cái con đường ngược với con đường của lòng thương xót, mà lòng mình không biết xót thương anh chị em của mình, hoán cải là đang từ con người ích kỷ trở thành một con người bao dung, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Hoán cải đang là một con người chỉ biết ganh tị, ganh ghét, mà thấy được Chúa làm những cái điều lạ lùng đó, đáng lẽ ra mình phải hoán cải thì mình lại càng tăng thêm lòng ganh tị, căng thêm lòng ganh ghét và thêm sự chống đối thì khốn cho ngươi. Nghe cho rõ, nghe cho rõ, để phải cảm tạ Chúa vì Chúa thương mỗi một người. Chúa ban cho mình được cái phúc là biết bao nhiêu người muốn mong thấy điều các ngươi thấy mà không được thấy, muốn nghe điều các ngươi nghe mà không được nghe. Các ngươi có phúc vì đã thấy, đã nghe được những điều biết bao nhiêu những người ở các nơi khác, họ muốn được nghe về lòng Chúa thương xót mà không được nghe. Họ muốn thấy những điều lạ lùng Chúa làm mà không được thấy qua những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Mà các ngươi đã được phúc như vậy, đã được nghe, được thấy, được đến rồi. Mà nếu không tin thì đến mà xem đi. Không tin thì đến mà xem đi. Đứng xa ngồi đó mà nghi ngờ làm cái gì? Đến tận nơi, chứng kiến tận mắt đi. Vì Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng đó để cho người ta hoán cải đó. Và biết bao nhiêu người đã hoán cải. Họ là những người xì ke ma túy, họ là những người cờ bạc rượu chè, họ là những người số đề cá độ, rồi bồ bịch, rồi thì bồ nhí, rồi thì đủ mọi thứ, đứng đường đứng chợ hết. Mà họ đã thấy, họ đã hoán cải. Họ đã thấy, họ đoán cải. Mà ngươi đã thấy như vậy mà ngươi vẫn không hoán cải, vẫn cố chấp, vẫn cố tình chống lại quyền năng lòng thương xót Chúa là sao? Khốn cho ngươi. Khốn cho ngươi. Tôi nghe Chúa đang nói với chính mình. Khốn cho ngươi hỡi Trần Đình Long. Nếu mà những điều đó xảy đến cho những người khác thì họ đã hoán cải, họ đã quay đầu trở lại. Còn tại sao ngươi cứ như thế vậy? Tại sao ngươi cứ cứng lòng không tin vào quyền năng của ta? Sao ngươi cứ nghi ngờ những điểm thiêng yếu lạ mà ta đang thực hiện trong cuộc đời của những người đến với ngươi, của những người sống chung quanh ngươi? Họ hồn nhiên, họ đơn sơ, họ lấy người ngoại đạo. Mà họ đến họ tin họ được. Mà ngươi vẫn cứ không tin là sao ở Trần Đình Long? Tôi đang nói với mỗi người chúng ta. Bao nhiêu người ngoại đạo, họ đến cả ngàn người. Họ đến, họ cầu nguyện với tất cả lòng sốt sáng của họ. Họ nhận được ơn, họ đã hoán cải rồi. Mà sao mình là người công giáo mà vẫn không hoán cải, không quay về với lòng thương xót của Chúa, vẫn cố tình phủ nhận, chống đối lại là sao? Khốn cho người. Hỡi Capharnaum, ngươi tưởng ngươi sẽ được nâng đến tận trời ư? Ngươi tưởng rằng ngươi là có bằng cấp rồi, có chứng chỉ rồi, có phù hiệu rồi, có cờ quạt như vậy về lòng Chúa thương xót là ngươi được nâng đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà làm tại Sodom thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Chúa nói rất rõ, đây là giờ, là thời của lòng thương xót mà Chúa khoan giãn, kéo dài cái thời gian đó. Giống như bây giờ chúng ta đang cách ly, được kéo dài thời gian cách ly ra. Chúa đang kéo dài cái thời gian của lòng thương xót ra để ta sám hối, để thấy những điềm thiêng dấu lạ Chúa đang làm trên từng cá nhân, trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ và trên toàn thế giới này, để mình sám hối, để mình quay trở về với lòng thương xót đi. Mà nếu không thì đến cái ngày cánh chung, ngày tận thế của riêng mình, mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Tại sao ngươi đã chứng kiến biết bao nhiêu những cái dấu lạ như vậy mà ngươi vẫn không tin vào quyền năng lòng thương xót của ta là sao? Mà đến ngày cánh chung thì tất cả những người mà họ hồn nhiên, họ đơn sơ, họ không được nghe nói về lòng Chúa thương xót mà họ làm những điều này điều kia thì họ sẽ được xử khoan hồng hơn những người đã được nghe, được nhận biết, được thấy những dấu lạ Chúa làm về quyền năng lòng thương xót Chúa mà không chịu sám hối, không chịu hoán cải, không chịu ăn năn trở lại và không chịu đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho người khác. Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Lời của Chúa trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah nói: bây giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió vì sợ ngoại bang, ngoại xâm đánh chiếm. Mà Chúa nói chuyện đó không xảy ra, sẽ không có đâu. Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Nếu mình vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mình đứng vững trước mọi khó khăn, mọi trở ngại, mọi thử thách. Và nếu mình vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa qua những điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện thì lúc đó mình mới có thể đi loan truyền cho mọi người được. Còn nếu mình không vững tin thì mình không đứng vững, mình chao đảo, mình nghiêng bên này, mình ngả bên kia, ai nói tí mình cũng sợ, ai phê bình tí mình cũng lo, ai chọc chẹt cái mình cũng rối lên. Mình không tin vào quyền năng của Chúa mà cứ lo sợ sự chống phá của ma quỷ qua bàn tay của con người. Tại sao như vậy? Tại sao không thấy được Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu trong cuộc đời của mình và trên thế giới này? Để mình ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng quyền năng lòng thương xót Chúa. Để mình kêu mời người ta sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Như chính bản thân tôi đây là người tội lỗi, là người yếu đuối, mà vì chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời của tôi và cuộc đời của những người khác, có những biến cố trong cộng đoàn, trong xã hội, trong thế giới này, mà tôi sám hối, tôi quay trở về với lòng Chúa thương xót để được cứu, để được chữa và để làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con là những người được Chúa thương, được Chúa yêu ái, được Chúa gọi chọn để nhận biết, cầu nguyện, học hỏi và đi loan truyền, đi làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Ấy thế mà chúng con đã lạm dụng ân huệ Chúa. Chúng con đã không biết dùng những ân huệ Chúa ban. Chúng con đã nghi ngờ, chúng con đã nhạo báng, chúng con đã nhạo cười, chúng con đã phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Qua những chứng nhân, qua những điều lạ lùng mà Chúa đang thực hiện, chúng con cố tình lòng chai dạ đá, cố tình khép lại, có khi vì tự ái, có khi vì ganh tị, có khi vì đố kỵ, vì thành kiến mà chúng con không nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa, những điểm thiêng dấu lạ Chúa đang thực hiện nơi những người sống chung quanh con, nhất là những người thấp cổ bé miệng, những người rất là yếu hèn. Xin Chúa giúp cho chúng con được khiêm tốn hơn, đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa và mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho mọi người. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.